Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, quỷ kế đạt được. Một bóng dẫn trước Dortmund vẫn chưa đủ, mà là ý đồ đánh chó mù đường. Đối mặt trên phạm vi lớn thu về Schalke 04, Dortmund không chút kiêng kỵ ép lên đến, vẫn như cũ là toàn trường ép sát. Rakitic, Fafan, Raul nhiều lần bị cắt bóng, chỉ còn nắm giữ thượng đế thị giác Best còn có thể dùng vị trí chạy thuận lợi truyền nhận bóng, nhưng không có lông dùng, coi như không giành được. Dortmund bọn này quát con cũng sẽ nhào lên để Best mau chóng ra bóng. Sau đó đồng đội bị cắt bóng, thứ 19 phút đồng hồ, Oimela phải đường nghiêng nhét, Shinji Kagawa cắm vào cấm khu phải đường xuyên qua, Barrios penalty điểm phía bên phải trực tiếp chân phải đệm bắn bị Neuer phi thân nhào ra đường biên ngang, sau đó phạt góc bên trong, Rasbender đánh đầu bên trong trụ, Rakitic móc câu giải vây, nhưng bóng ra rất nhanh bị đoạn, Sahin cánh trái truyền trong, Subotic lực áp Matip đánh đầu công cửa, Neuer lần nữa làm ra mấu chốt dập tắt lửa, dùng đầu ngón tay đem bóng phát ra xà ngang, thiên về một bên tranh tài. Schalke 04 hoàn toàn không có sức hoàn thủ, đào ủy không ngừng dao động đầu nói, Dortmund cơ hồ mỗi lần tiến công đều có thể chế tạo uy hiếp. Lời còn chưa dứt, Dortmund lại tới, Sermetzer cùng Götze tại đường biên chế trụ Fafan cùng Pekarik, Rasbender vị trí chạy kiềm chế Westermann, Sahin thậm chí một đường ra tốc chạy vào cấm khu. Dưới loại tình huống này, Shinji Kagawa tốc độ không tính quá nhanh dẫn bóng thông qua giữa trận, nhìn chung quanh sau đột nhiên ra tốc lao thẳng tới cấm khu, đâm nghiêng bên trong giết ra một đạo lam bóng người, dùng một cước muốn mạng người chùi bóng đem Shinji Kagawa thả lật tại lớn ở ngoài vùng cấm, bị giày đinh nhấc lên mặt cỏ bắn tung tóe tại người Nhật Bản trên mặt, không để ý trên mặt đất kêu rên Shinji Kagawa, không để ý đang chạy tới gây sự Dortmund cầu thủ, cũng không để ý chính móc bài trọng tài chính, Best bò lên đến phẫn nộ hướng về phía đồng đội gầm thét, các người mẹ nó đều đang làm gì, đây là Ruhater khu derby, các người liền nhìn lấy cái này người Nhật Bản như thế một đường dẫn bóng. Ta mẹ nó lặp lại lần nữa, thắng được trận đấu này trọng yếu nhất không phải kỹ thuật, không phải chiến thuật, mà là đặc biệt dũng khí. Nhắm ngay chân của bọn hắn xúc. Nghe được cái này, tính tình tốt Götze cùng Sahin cũng nhịn không được rồi. Hai cái Dortmund thanh huấn sản phẩm xông lên tìm Best phiền phức, mà lấy lại tinh thần Schalke 04 cầu thủ lập tức ngăn ở giữa. Trọng tài, ngươi nghe được tên kia đang nói gì? Hoàn toàn không có thể dục đạo đức. Thẻ đỏ, ngươi thẻ đỏ quên ở trong nhà không mang tới sao? Trên trận nhất thời náo thành hỗn loạn, mà dưới trận Klopp cùng Maga vậy đang đối đầu. Đánh võ mồm ngươi tới ta đi. Ha ha, ha ha. Đào ủy miễn cưỡng cười cười, cái này là Ruhater khu derby, toàn nước Đức nóng nảy nhất derby, trọng tài chính thật vất vả trấn an xuống cái này đầu. Kết quả nhìn lại, đầu kia Best cùng Hume lại náo bắt đầu rồi, hai cái mặt người đối diện còn kém đầu đội lên đầu. Ngươi là sợ cái kia người Nhật Bản đoạt ngươi phong quang. Hume nhìn hầm hầm Best, Best mặt không thay đổi nhìn chằm chằm quyến rũ. Mát, ngươi chỉ cần lại hướng phía trước duỗi đầu, ta lập tức ngã xuống ngươi tin không tin. Hume, ngoặc kép, bị chạy tới Weidenfeller kéo ra sau. Hume còn đang hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không hỏng. Best thế mà vô sỉ như vậy. Cuối cùng trọng tài chính hướng Best lấy ra xòe ra thẻ vàng. Best còn đi theo trọng tài chính sau lưng líu lo không ngừng. Tiên sinh, đây là Ruhater khu derby. Lần thứ nhất phạm quy liền cho ta thẻ vàng. nên biết rõ đám người kia đều tại trên người của ta phạm quy rồi 3 lần rồi. Nhưng là không ai chùi bóng ngươi. Bên trên Götzer nhìn hầm hầm Bess, có phần của ngươi nói chuyện sao? Bess hừ một tiếng lờ đi tên này. Götzer bị tức được sủng ái đều tái rồi. Cuộc nháo kịch này chỉnh chỉnh 5 phút đồng hồ mới kết thúc. Jefferson, ngươi đi lên phía trước. Bess chỉ bên phải đường. Ta sẽ cho ngươi chuyền bóng. Chỉ cần không có Việt vị liền liều mạng chạy. Fafan do dự một chút quay đầu nhìn xem Pekarik mới gật gật đầu. Peter, đừng nhụt chí. Bess vỗ vỗ Pekarik bả vai. Ta thu về tiến đến bổ phòng. Chú ý ta vị trí chạy. Nếu như không có cách nào liền đem banh hướng phía trước đá. Để Jefferson đuổi theo. Bess quay đầu nhìn về phía Mandzukic. Mario, hướng phải đường dựa một điểm. Tiếp ứng Jefferson, điều chỉnh xong về sau. Bess mới mắt liếc ở bên sân tiếp nhận trị liệu Shinji Kagawa. Bess trong lòng cũng không có gì cảm giác áy náy. Lần này phạm quy là nhất định. Không chỉ là muốn ngăn cản Shinji Kagawa tiến vào cấm khu. Càng là muốn đánh gãy Dortmund công kích cảm giác tiết tấu. Cái này từng cơn sóng liên tiếp thế công. Không dứt rồi. Bess thấy rất rõ ràng. Klopp đây là muốn tại hiệp 1 dùng toàn trường ép sát triệt để phá tan Schalke 04. Bất quá, đây cũng là Bess cái này lão binh cho Shinji Kagawa cái này mới binh ra oai phủ đầu. Tiểu tử, ngươi lấy tại sao là Ruhater khu Derby? Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bess mừng rỡ phát hiện, chính mình quỷ kế đạt được rồi. Mặc dù bên sân Klopp còn tại dùng tay ra hiệu yêu cầu đội bóng ép lên. Mặc dù Shinji Kagawa rất nhanh liền trở lại trên trận, nhưng Dortmund phối hợp không còn giống trước đó lưu loát như vậy. Schalke 04 cầu thủ tại tranh đoạt lúc động tác rất lớn. Götze, Shinji Kagawa, Sahin đều là cái kia loại kỹ thuật tốt nhưng thân thể đối lập đơn bạc cầu thủ. Đối thủ thương có tự nhiên e ngại tâm lý. Hơn nữa Dortmund toàn trường ép sát hiệu quả cũng chậm chậm không như ý muốn. Sau trận cầu thủ một chịu đến vây đoạt không đang nỗ lực đem bóng cho Rakitic hoặc Bess. Mà là trực tiếp đem bóng hướng phía trước đá. Đưa đến Mandzukic đỉnh đầu hoặc là Fafan phía trước. Cuối cùng chậm đến đây. Đoạn Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế cuộc chậm rãi hướng tới cân bằng. Vừa rồi thật sợ Dortmund thời gian ngắn bên trong đem. Schalke 04 đánh choáng rồi. Đào ủy cười nói. Loại sự tình này tại trên sân bóng quá thường gặp. Nếu như Schalke 04 muốn lật về đến. Vậy phải xem Bess rồi. Hắn là đội bóng quan chỉ huy. Làm như thế nào đánh. Từ cái hướng kia tiến công. Đi mặt đất vẫn là đi không bên trong. Đi đường biên vẫn là đi trung lộ. Hắn có quyền quyết định. Đào ủy dừng một chút mới nói tiếp. Nước Đức truyền thông cho Bess một cái ngoại hiệu. Trên sân bóng huấn luyện viên. Đây là đang ca ngợi Bess chiến thuật năng lực. Đoạn Tuyên gật, gật đầu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo Bess lui về bổ phòng. Thế cuộc chậm rãi ổn định lại. Nhưng hiệp một thời gian đã còn thừa không có mấy. Hơn nữa Schalke 04 còn không dám quy mô ép lên. Shinji Kagawa cùng Götze đều là cái kia loại không cố định vị trí chuyên công kích. Vô luận địa phương nào đều có thể cầm banh làm phối hợp chế tạo uy hiếp. Như là đâm vào trong thịt lông đâm. Càng phát lực càng đau nhức. Đến rồi hiệp một nhanh lúc kết thúc. Dortmund rốt cục trận hình thu về để phòng ngừa thời khắc cuối cùng bị đối thủ cân bằng tỷ số điểm. Số, Bess gầm lên, tay phải bình thân không ngừng hướng xuống nhấn, ra hiệu các đội hữu không cần vội vã hướng phía trước ép. Bên sân Klopp thất vọng lung lay đầu, kỳ thật hắn là có thời khắc cuối cùng dùng phản công nhanh lại trộm một bóng ý đồ. Götze, Shinji Kagawa cùng Barrios đều có rất mạnh năng lực cá nhân. Cuối cùng hiệp 1 Schalke 04 lấy một bóng lạc hậu điểm số kết thúc. Maga mặt âm trầm dẫn đầu đi vào thông đạo. San Cơ không bốn cầu thủ từng cái cúi đầu, chỉ có Best vẫn như cũ ngẩng lên đầu, nhìn lấy cái kia đưa tay hướng khán đài vỗ tay thăm hỏi số 38 cầu thủ. Bắc trên khán đài vang lên trận trận tiếng vỗ tay, nghỉ ngơi một chút, đi nhiều mua chút, đúng đúng đúng, chính là cái kia loại Trung Quốc đường. Ta nhớ được phụ cận có cửa tiệm bán, tên gọi là gì đến? Sabina lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Golden Throat, đây là Best hướng fan hâm mộ hiệp hội đề cử. Sabina dương dương điện thoại, nghe nói Kaka là cái này sản phẩm toàn cầu người phát ngôn đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.